Đại kiếp chủ, chương 268, đại cục kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Ô Chí Quốc quốc chủ thế mà không tiếc hết thảy, mang theo yêu phi đào tẩu, định đỉnh sơn bên dưới mọi người đều nhất thời ngạc nhiên, chẳng ai ngờ rằng vị này Ô Chí Quốc quốc chủ thế mà lại đi thẳng một mạch. Hắn dù sao cũng là bây giờ quốc chủ, cũng là tiểu hoàng tử phụ thân, mà lại Ô Chí Quốc trên dưới đám người coi như cảm giác hắn có chút không bình thường, nhưng người nào cũng không có chứng cứ chính xác chỉ rõ hắn đã bị yêu pháp mị hoặc, bởi vậy, nếu như hắn muốn lưu lại căn cơ cùng tu vi, thậm chí là uy vọng đều xa không phải tiểu hoàng tử có thể so sánh, dù là tiểu hoàng tử đã được đến tiên tổ chúc phúc vậy cũng tuyệt đối không tranh nổi hắn. Nhưng hắn hay là đi, đi không chút do dự, vì cái kia lữ phi, không chút do dự rời đi định đỉnh sơn. Chẳng lẽ hắn không biết chỉ cần hắn đi lần này tiểu hoàng tử cái kia hoàng vị liền thật ngồi vững vàng. Trở lại lúc hắn liền lại không bây giờ danh phận rồi. Đây là vì một cái Ô Chí Quốc trên dưới đều đau hận nữ nhân bỏ quốc vị sao? Bất quá, dù là trong lòng quỷ dị như vậy, bọn hắn nhưng cũng không có ngăn cản. Vừa đến, từ vừa rồi trong trận chiến ấy liền nhìn ra được Ô Chí Quốc quốc chủ tu vi hoàn toàn chính xác thâm hậu đáng sợ, lấy lực lượng một người chiến bọn hắn ba vị kim đan, như cũ không rơi vào thế hạ phong, nếu quốc chủ này muốn đi, như vậy ba người bọn họ chính là muốn cản cũng ngăn không được. Thứ hai, quốc chủ nếu là lưu lại Ô Chí Quốc liền tất nhiên sẽ có trận đại loạn. Đi, ngược lại là chuyện tốt. Ở trong hư không nặng nề thở hổn hển mấy cái, tâm tình mới tính ổn định lại, mấy vị kim đan cao thủ liếc nhau một cái, liền đều là minh bạch lẫn nhau tâm tư, vừa rồi một mực treo tại cổ họng một trái tim cũng trầm xuống, có loại nỗi khiếp sợ vẫn còn biến mất dần cảm giác. Thu nạp huyền giáp vệ, người bị thương trị thương, người chết liễm xương cốt. Cái kia người mặc cổ bào kim đan lão tu tả hữu đánh giá một chút, tự nhiên biết nên làm như thế nào, hướng phía cái kia huyền giáp vệ thống lĩnh quát to một tiếng, sau đó ánh mắt lại quét về Ô Chí Quốc lão quốc chủ hoàng kim liễn cùng cái kia lữ phi cưỡi cạnh ngọc liễn, nhất là tại những âm thị kia trên mặt quét tới, quát lạnh nói. Đem những cẩu nô tài này tất cả đều cầm xuống, sau đó tinh tế thẩm vấn, đến tột cùng bồi tiếp cái kia yêu phi làm bao nhiêu chuyện ác, nhất là có quan hệ hoàng hậu sự tình, phàm là có nửa điểm người biết chuyện cũng một cái không thể buông tha. Trời à, những âm thị kia nghe vậy, nhất thời như gặp phải phích lịch tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn hắn đều là một chút đặc thù người, chính là Ô Chí Quốc hoàng tộc bắt chước Hoàng Châu cửu trọng thiên cựu lệ mà thiết kế, từ hoạn quan bên trong lựa chọn thiên tư không tầm thường người, lấy bí pháp trợ cơ trúc cơ, lại tu hành trúc khí thực lực không tầm thường, ác độc dị thường, nuôi dưỡng ở trong cung, cũng tốt là quý nhân hiệu lực vốn là nắm giữ tại hoàng tộc trong tay, trình độ nào đó dùng để chế ước văn võ bá quan một phương âm thầm thế lực. Bất quá cũng chính bởi vì bọn hắn đều trong cung, bởi vì cái kia yêu phi vào cung đằng sau, trừ bệ hạ bên ngoài, trước hết nhất lôi kéo chính là bọn hắn, lại thêm bọn hắn gặp bệ hạ sâu sùng yêu phi thủ đoạn lại cao minh, cũng tranh nhau đầu nhập vào, ngược lại thành cái kia yêu phi người tử chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ tân hoàng vào chỗ yêu phi rơi đài, trước hết nhất gặp xui xẻo, vận xui tự nhiên cũng là bọn hắn. Những này âm thị bên trong cũng không ít cao thủ, nhưng ba vị kim đan ngay tại trên trời, ngồi nhìn bốn vực bọn hắn lại ngay cả phản kháng có thể là đào tẩu đảm lượng cũng không có, từng cái như tang thi phê giống như bị huyền giáp vệ cầm xuống tới, sau đó chiến trường cũng trong thời gian ngắn nhất quét sạch sạch sẽ, đại quân chỉnh đốn hoàn tất, cho đến lúc này, vị kia cổ bào lão tu mới chậm rãi cất bước hướng định đỉnh sơn đỉnh núi đi tới. Trên núi thế nhưng là Thái Hoa Hoàng thúc tổ truyền nhân. Cái kia cổ bào lão tu nói. Lão phu chính là Trấn Quốc công Từ Trì, phụng tân hoàng chi mệnh đến đây tiếp. Nghe chút đến lời ấy, trong hư không lập tức lại là một mảnh vắng vẻ. Không biết bao nhiêu ánh mắt đều hướng phía định đỉnh sơn thượng khán đi qua, đầy mắt hiếu kỳ. Cái này Ô Chí Quốc một trận đại biến, tân hoàng đoạt vị, lão hoàng đào tẩu, bên trong có không nói ra được phức tạp quá trình, nhìn bề ngoài đơn giản, trên thực tế các phương đánh cờ, mưu tính, đều ra một phần của mình lực, vẻn vẹn tiểu hoàng tử vào cung đoạt vị tế cung cái kia trong ba ngày, liền có Mạnh Thái Sư, Linh Lung Tông thậm chí còn đến tính cả Hỏa Vân Lĩnh cùng Cự Giao môn bực này tiểu tiên môn thân ảnh, tại các phương mưu đồ, mới khiến cho tiểu hoàng tử an an ổn ổn vượt qua ba ngày tế cung chúc phúc thời gian, lại càng không cần phải nói địa phương khác cuồn cuộn sóng ngầm. Nhưng vô luận nói như thế nào, chuyện này điểm xuất phát cùng quan khiếu cùng bây giờ trên núi người này thoát không khỏi liên quan. Có thể nói, Ô Chí Quốc trận này đại biến, chính là trên núi người này dốc hết sức thúc đẩy. Trận này đại biến tai họa ngầm lớn nhất cũng là người này dốc hết sức giải quyết. Có thể mấu chốt là, bây giờ bụi bặm đã lắng xuống, mọi người mới ý thức được bọn hắn tất cả mọi người thế mà cũng còn chưa thấy qua người này bộ dáng. Tiền bối khách khí còn xin vào núi một lần. Đỉnh núi kia phía trên truyền ra trận sư kia thanh âm, không có xưng hô Trấn Quốc công danh hiệu, mà là trong giới tu hành tôn xưng. phảng phất trong câu nói này, cũng đại biểu cho hắn một chút bản ý. Cái kia Trấn Quốc Công nghe vậy, liền bước lên Định Đỉnh Sơn đỉnh núi, bây giờ trên đỉnh núi, sau cùng một tia trận quang, đã bị Lữ Phi lúc xuất thủ một kiếm kia cho phá vỡ, nhưng còn có một số còn sót lại trận kỳ tồn tại, che khuất trên đỉnh núi bóng người, nhưng chúng tu sĩ vào lúc này, cũng không dám lấy thần thức đi dò xét, để tránh lộ ra đối với trên núi người bất kính, chỉ có thể đều dưới chân núi chờ đợi. Qua thời gian uống cạn chung trà, Trấn Quốc Công từ trì liền xuống núi đến, hướng mọi người nói. Đi thôi, hai vị khác kim đan nghe vậy hơi kinh ngạc, lão tướng quân bộ dáng có người nói. Vị kia, không theo chúng ta cùng đi, Trấn Quốc Công nói, hắn không có ý định tiến cung, chắc hẳn vô ý tại triều cục. Người trẻ tuổi bộ dáng kim đan khẽ nhíu mày, thế nhưng là thất bảo lôi thụ còn trong tay hắn. Trấn Quốc Công nói, những này liền để bệ hạ giải quyết tốt, chắc hẳn bệ hạ cũng rất nhanh liền sẽ đến đây. Đám người khác nghe vậy, liền đều không nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới hôm nay, bọn hắn cũng còn không biết trên đỉnh đỉnh sơn này người cùng bây giờ Tân Hoàng quân thành thương lượng qua cái gì, nhưng rất rõ ràng, Tân Hoàng rất tín nhiệm hắn, thất bảo lôi thụ đều giao cho hắn, mà lại vị này trận sư cũng rất thông suốt được ra ngoài, vì để cho Tân Hoàng thuận lợi đăng cơ, một mình trông coi một phương đại trận, ở đây kiềm chế lão hoàng cùng yêu phi thủ hạ cao thủ gần 7 ngày lâu, ổn định đại cục. Người như vậy, vô luận như thế nào, đều nhất định sẽ tại Ô Chi Quốc quật khởi. Những này Ô Chi Quốc người trong tu hành, đều là bán quan bán tiên, tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Lão Phu Tam Văn Đại Trận Sư Lăng Quang, trước đây không biết cứu ngọn nguồn, tham dự việc này, không biết nên khi tội gì. Cách đó không xa, một đạo liêu quang bay tới cái kia Lăng Quang Trận Sư đến ba vị kim đan trước mặt khom mình hành lễ. Ba vị kim đan nhìn thoáng qua hắn tiên bào bên trên ba đạo vân vân, cũng là nhíu mày, lại là có chút xử lý không tốt, theo lý thuyết, chỉ cần có người ngoài nhúng tay vào quốc sự, vậy còn có gì có thể nói, trực tiếp chém chính là, nhưng trước mắt vị này lại là Tam Văn Đại Trận Sư A, thân phận không phải tục, sợ là tại tiên minh đều trên sách nổi danh, nhận lấy đặc thù bảo vệ, một khi giết, sợ là hậu hoạn vô tận. Lại thêm, cái này Lăng Quang Đại Trận Sư chủ động đến đây thỉnh tội cũng là cho đủ Ô Chi Quốc mặt mũi, bởi vậy trong tâm so đo một phen, vị kia cổ bảo lão tu Trấn Quốc Công nhân tiện nói. Lăng tiên sinh khách khí, là cái kia yêu phi giả tá ta Ô Chi Quốc tên, lừa ngươi đến đây, người không biết vô tội, Lăng tiên sinh vừa lại không cần tự trách quá mức, đúng lúc gặp ta quốc tân hoàng đăng cơ chi lễ liền ở bên trái gần, mong rằng tiên sinh di giá xem lễ. Đúng là nên như thế, lão phu cũng tốt hướng bệ hạ ở trước mặt tạ tội. Cái kia Lăng Quang Đại Trận Sư nghe cũng là tâm tình hơi vui mừng, lại khách khách khí khí cung tay thi lễ. Mặt mũi chính là lẫn nhau đỡ ra tới, người ta kim thân tu vi, đối với mình trái một câu. Tiên sinh, phải một câu. Vô tội, đây chính là cho đủ chính mình cái này Tam Văn Đại Trận Sư mặt mũi, mình đương nhiên cũng phải thức thời, đi đăng cơ chi lễ bên trên đi đến một vòng. Đã hầu cố vô ưu, cái này Tam Văn Đại Trận Sư liền lại bay người lên trên đỉnh đỉnh sơn, đứng ở trong hư không, hướng về trên đỉnh núi nói. Vừa mới lão phu làm người che đậy, vậy mà không biết cứu ngọn nguồn, xuất thủ trợ bọn hắn phá trận, suýt nữa hỏng đại sự, cũng may các hạ trận thuật tạo nghệ cao minh, đồ chưa từng dẫn xuất đại họa đến, lão phu đối với các hạ trận thuật cũng cực kỳ bội phục, không biết có thể thấy một lần, ở trước mặt thỉnh giáo. Trên đỉnh núi, Phương Nguyên ngầm thở dài, đối với trận sư này bên trong giao tế cũng có chút không quen, đổi tu sĩ bình thường, người giúp đỡ người khác đánh ta, chúng ta làm gì cũng kết thù, quay đầu không giết chết ngươi còn chưa xong, nhưng đối với trận sư tôi nói, rõ ràng đã giao thủ rồi, nhưng thế mà vừa quay đầu liền có thể hóa thù thành bạn, vẫn còn có một loại lẫn nhau luận bàn qua cảm giác thân thiết, cái này có thể nói thế nào? Nhưng hắn cũng không phải cái rất cố chấp, biết cái này Lăng Quang Trận Sư không phải ác ý, liền cũng dựa vào quy củ, đứng dậy đi tới đỉnh núi, hướng về kia Lăng Quang Trận Sư vừa chắp tay, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiên sinh khách khí chỉ là dưới mắt loạn cục chưa định trên núi rách nát cũng không có địa phương, xin mời tiên sinh uống một chén trà, mong rằng tiên sinh thứ tội, không bằng chờ hơn mấy ngày, chuẩn bị thỏa đáng, lại đến xin mời tiên sinh tâm tình như thế nào. Cái kia Lăng Quang Đại Trận Sư cũng không phải đồ đần, biết Phương Nguyên nói không giả, lại thêm nhìn hắn vừa rồi đối mặt Ô Chi Quốc quý tộc cũng không lộ diệt, đối với mình lại đứng dậy chắp tay, tâm tình nhất thời cực kỳ vui mừng, cười vang nói. Cũng tốt, 7 ngày sau đó, lão phu lại đến. Nói đi, liền vừa chắp tay, theo Trấn Quốc Công bọn người đi. Ầm ầm, Ô Chi Quốc đại quân đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh Định Đỉnh Sơn trước liền đã là một mảnh thanh tĩnh, vắng vẻ không người. Chỉ có thế thì sập núi thấp ngăn chờ cự mộc cùng núi đá ở giữa vẩy xuống từng mảnh ngưng huyết, chứng minh 7 ngày này thời gian đến nay thảm liệt, mà những Định Đỉnh Sơn kia các đệ tử từ chỗ ẩn thân ló đầu ra lúc đến, đều đã không nhận ra chính mình sơn môn này. Hộ sơn đại trận đã cơ hồ toàn bộ bị phá hủy. chân núi trở xuống, tất cả cung điện trúc cơ đều bị san bằng thành đất bằng, ngay cả khối lớn một chút tảng đá đều nhìn không thấy. Toàn bộ Định Đỉnh Sơn, ngay cả con chim cũng không có, đều bị hù chạy. Chúng ta cái này Thiên Xu Môn cũng muốn xem như bị diệt môn đi. Có Thiên Xu Môn đệ tử ngơ ngác nói ra, Thiên Xu Môn bây giờ nhân tài không tốt, chưa từng xuất hiện đại trận sư, có thể hướng ra phía ngoài khoe huy hoàng của mình qua lại, liền chỉ có những cái kia lịch đại các vị tổ tiên lưu lại hộ sơn đại trận cùng đạo hồn kéo dài cung điện kiến trúc, nhưng hôm nay toàn bộ cũng bị mất. Không đúng, hẳn là đến quật khởi thời điểm mới đúng. Bên cạnh có âm thanh vang lên, lại là tóc bạc cùng tóc đen hai vị trận sư, bọn hắn bác bỏ tên đệ tử này thuyết pháp, ngược lại có chút hưng phấn nói. Không nghe thấy vừa rồi cái kia họ Lăng Tam Văn đại trận sư, đều muốn chuyên môn đến chúng ta Thiên Xu Môn tiếp a, ha ha, Thiên Xu Môn hộ sơn đại trận, lực kháng một nước, 7 ngày lâu, từ hôm nay trở đi, nhìn còn có ai dám lại nói chúng ta Thiên Xu Môn không có thật đồ vật. Nói vội vã leo núi, ha ha cười to nói. Tiểu sư đệ, làm tốt a, không có đọa chúng ta Thiên Xu Môn uy nghiêm. Trên đỉnh núi, Phương Nguyên vừa mới thu thập đồ đạc quay đầu liền thấy hai tấm đầu heo cũng giống như đầu. Lập tức khẽ giật mình, kinh ngạc nói. Mặt của các ngươi thế nào, cách trương?